Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 Tổ Tiên. Giang Nam Như cũng không giấu giếm, đem cùng người bịt mặt giao dịch nói ra, chỉ là kia Ấm Dương Ngọc việc quá mức ái muội, liền ra vẻ không đề cập tới, chỉ nói đối phương là muốn thu nạp đệ tử. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới nói, kia người bịt mặt lưu lại đan dược chung, đã là bị động tay chân. Nếu nữ nhi không đi, chỉ sợ sẽ, nguyên lai là như thế này. Giang Tiết Phong gật gật đầu, nói, Giang Tiết Phong vẫn luôn cảm thấy kỳ quặc. Kia Âm Dương Tử cùng người bịt mặt vốn chính là một đường người. Tại sao sẽ đột nhiên bạo khởi, trở mặt thành thù? Lúc này nghe nói Giang Nam Như ngôn ngữ, Giang Tiết Phong mới xem như biết được trong đó nguyên do. Giang Tiết Phong nhíu mày, lôi kéo Giang Nam Như đi vào sơn động, nói, vi phụ nguyên bản muốn đem này tộc trưởng chi vị truyền với ngươi, xem ra là không được. Nói xong, Giang Tiết Phong không được lắc đầu thở dài, hỏi tiếp nói, liền không có mặt khác biện pháp khác, nữ nhi cũng không biết. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, nói, phụ thân yên tâm, nếu là kia người bịt mặt lấy lễ tương đãi, cũng liền thôi, nếu là dùng sức mạnh, nữ nhi tuyệt không sống một mình hậu thế. Giang Tiết Phong lúc này không biết Giang Nam Như chi ý, còn tưởng rằng nàng là đang an ủi chính mình. Kia Ấm Dương Ngọc, Lô Đỉnh chi ngôn, thật sự là khó có thể xuất khẩu. Giang Nam Như cũng chỉ đến từ bỏ, chỉ nghe Giang Tiết Phong chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia cũng không tồi, có thể ở tiên nhân môn hạ, ngày đêm tu hành, so ở trong tộc muốn tiền đồ nhiều. Qua hồi lâu, Giang Tiết Phong tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau, nói, tuy rằng ngươi làm không thành tộc trưởng, chung quy là thức tỉnh rồi trong tộc huyết mạch, có một số việc vẫn là muốn ngươi biết được. Trong tộc huyết mạch, Giang Nam Như thấy Giang Tiết Phong ngữ điệu ngưng trọng lên, liền hỏi nói, là kia khởi sát chi thuật. Giang Tiết Phong bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái Giang Nam Như, nói, khởi sát, không thể tưởng được khẩu tương truyền, tổ tông truyền xuống bí pháp, sẽ bị hậu nhân như vậy hèn hạ. Giang Nam Như cũng là ở thư phòng chung nhìn thấy một chút tóm tắt, đối với khởi sát thuật ngọn nguồn, lại là không biết. Lúc này nghe nói Giang Tiết Phong liên tục cảm khái, tựa hồ trong tộc bí thuật địa vị cực đại giống nhau, không khỏi cung kính lên, nghiêm túc lắng nghe. Giang Tiết Phong nguyên bản không phải thật sự sinh khí, thấy Giang Nam Như biết sai có thể sửa, trong lòng vui mừng, nói, kỳ thật nói là khởi sát thuật, cũng không quá, Giang gia người thi triển này thuật, quả thực giống như là bị sát thể bám vào người giống nhau. Giang Tiết Phong đột nhiên tự giễu cười cười, nói, này đó đều là biểu tượng thôi, này hết thảy còn muốn từ Giang gia tổ tiên nói lên. Tổ tiên? Giang Nam Như nghi hoặc nói, Giang gia tổ tiên, người cũng biết là làm gì sinh kế? Giang Tiết Phong hỏi, nữ nhi không dám vong bản. Giang gia tổ tiên, nguyên bản là trong núi hương dân, sau tùy khai quốc đại đế chinh chiến tứ phương, mới có hậu nhân vinh sủng. Giang Nam Như nói, này đó chuyện cũ, đừng nói là Giang Nam Như, chính là trong phủ tiểu nhi, đều biết chi cực tường. Không tồi, Giang Tiết Phong nghe nói đề cập nãi tổ, thật là tự hào, cao giọng trầm trồ khen ngợi, nói, tổ tiên nguyên bản vì hương dân, như thế nào đột nhiên có năng lực trợ giúp khai quốc đại đế kiến công lập nghiệp, người có thể tưởng tượng quá. Chẳng lẽ là tổ tiên thiên phú dị bẩm, bác văn cường thức, mới có thể thu hoạch khai quốc đại đế thưởng thức? Giang Nam Như nói, tổ tiên nãi người trong chi tư, học vấn thượng không kịp thôn dã hủ nho. Giang Tiết Phong lắc đầu, nói, kia, Giang Nam Như đột nhiên có chút khó xử, nói, chẳng lẽ là trong tộc bí thuật? Đúng là, Giang Tiết Phong ha ha cười, nói, tổ tiên phát tích, đúng là trong tộc bí thuật quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.